Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 871, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bởi Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Văn Bình đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 871 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kiệt Hồ, chào bạn Mạnh Hà, xin chào Liên Nguyễn. Vâng, cảm ơn lời chúc của bạn nha. Vâng, cũng chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Chào bạn Vivian. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4190. Bên ngoài phòng, Thượng Quan Lung nhìn qua Dương Khai, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà không có việc gì sao? Phải biết được rằng công hiệu của thất linh lục dục tử là vô cùng bá đạo, ngay cả khai thiên cảnh uống vào cũng khó lòng ngăn được tác dụng. Vậy mà một tên đế tôn như hắn lại có thể giữ vững sự thanh minh trong lòng. Rượu này sử dụng rất là nhiều thiên tài địa bảo, hao phí trăm năm thời gian vất vả luyện chế mà thành, vẫn là độc môn bí dược của một tên hái hoa đạo tặc. Tội ác chồng chất, tên gọi là Hoa Vô Ảnh. Tên Hoa Vô Ảnh lợi dụng thất tình lục dục tử, không biết đã vấy bẩn sự trong trắng của biết bao nhiêu nữ nhân rồi. Hắn lén lút gây án ở khắp các đại vực, có thể nói là tiếng xấu lan xa. 300 năm trước, một vị đệ tử thân truyền của Thượng Quan Lung bị Hoa Vô Ảnh cướp mất sự trong trắng, đạo tâm bị long đong. Đệ tử kia tư chất không tầm thường, Thượng Quan Lung cũng yêu thích nàng ta cực kỳ, còn cố ý bồi dưỡng, bỏ ra tinh lực cực kỳ lớn trên người nàng ta. Nàng ta vốn có thể tấn thăng khai thiên tứ phẩm, thế nhưng tại thời điểm tấn thăng lại có vô số tâm ma thay nhau hiện lên, phí công nhục sức, thân vẫn đạo tiêu. Có lẽ nói vị đệ tử kia hoàn toàn là do tên Hoa Vô Ảnh kia mà chết. Thượng Quan Lung giận dữ, một mực điều tra tin tức của Hoa Vô Ảnh trong mấy chục năm sau đó, thậm chí còn không tiếc dùng những nữ đệ tử khác của Phi Hoa Phản làm mồi nhử, dụ hoặc tên Hoa Vô Ảnh mắc câu. Đúng là thời gian không có phụ lòng người, rốt cuộc 40 năm sau, nàng ta đã vây bắt được tên tặc tử này trong một càn khôn thế giới. Kết cục cuối cùng thì đương nhiên không cần nói, tên Hoa Vô Ảnh mặc dù xảo trá đa mưu, nhưng mà thực lực của hắn không có ra gì, chỉ là khai thiên tam phẩm mà thôi. Vì vậy hắn bị Thượng Quan Lung đánh chết ngay tại chỗ một cách vô cùng nhanh chóng. Độc tôn bí dược vốn thuộc về Hoa Vô Ảnh liền rơi vào trong tay của Thượng Quan Lung. Đồ vật dâm tà như vậy không có tác dụng gì đối với nàng ta. Nàng ta vốn định phá hủy nó đi. Chỉ có điều không biết là ma xui quỷ khiến ra sao, lại lưu lại. Nàng ta thân là khai thiên ngũ phẩm, động chút tay chân trong rượu của nữ nhi nhà mình, tất nhiên là một chuyện dễ như trở bàn tay. Trước đó chỉ cần thuận miệng đề điểm vài câu, tất nhiên sẽ có thể khiến cho Thượng Quan Ngọc ngoan ngoãn đưa rượu thịt vào trong phòng của Dương Khai. Thất tình lục dục tử khiến cho khai thiên cảnh muốn ngừng cũng không có ngừng được. Vì sao một tên đế tôn như Dương Khai lại có thể ngăn cản dược hiệu của nó chứ? Thượng Quan Lung nhíu chặt mày, nàng ta cảm thấy hoặc là do ý chí của bản thân Dương Khai là vô cùng cường đại, hoặc là do ảnh hưởng của rượu này đối với nam nhân nhỏ hơn mong muốn của nàng ta. Dù sao, thứ này cũng là bí dược do tên Hoa Vô Ảnh điều chế ra để nhằm vào nữ nhân. Cục diện này không phải là thứ mà bà ta hy vọng nhìn thấy. Nàng ta còn trông cậy vào việc có thể bắt gian ngay tại trận, nhờ vào đó khiến cho Dương Khai đi vào khuôn khổ. Nhưng hiện nay, kế hoạch sơ suất, những việc sau đó cũng khó làm. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Thượng Quan Lung nhúc nhích môi, thở dài nhìn qua Dương Khai. Dương Tiểu Ca, ngươi đang làm gì? Dù ngươi thật tình ưa thích Ngọc Nhi, thì không nên làm những việc bá đạo như vậy chứ. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, vậy sau này Ngọc Nhi nên sống chết ra sao? Dương Khai áp chế dục niệm đang quay cuồng trong lòng, hơi thở dốc nhìn sang nàng ta, cắn răng nói. Lung phu nhân thật là bản lãnh, rất là giỏi tính toán, tâm tư cũng thật là độc ác. Nếu không phải trong lòng có hoài nghi, cộng thêm tiếng gầm thét của Đồng Ngọc Tuyền, hắn nghe rằng thật sự đã tin lời của Thượng Quan Lung. Thượng Quan Lung trầm mặt. Dương tiểu ca, là có ý gì? Ta không có hiểu cho lắm. Đồng Ngọc Tuyền quát khẽ. Dương tiểu ca, kính xin thả Ngọc Nhi ra. Hắn quả thật lo lắng cho sự an nguy của nữ nhi. Tuy rằng Dương Khai không làm gì Thượng Quan Ngọc, chỉ là tiện tay đánh cho nàng bất tỉnh, nhưng nữ nhi trên tay người ta, hắn tất nhiên là không có an tâm. Trong lúc nói chuyện, Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn đã xuất hiện hai bên trái phải của Dương Khai, bày ra tư thế phòng hộ để đề phòng bất trắc. Dương Khai quay đầu, nhìn về Đồng Ngọc Tuyền. Đồng hộ pháp xin cứ yên tâm, ta cũng không có tự ý đối với Ngọc cô nương. Ta đối với Ngọc cô nương không có ác ý, nàng cũng không có bị tổn thương, là bất tỉnh mà thôi. Nếu như vậy, vậy xin ngươi tranh thủ thả nữ nhi của ta ra. Chuyện hiện nay Phi Hoa phản ta tuyệt không truy cứu. Đồng Ngọc Tuyền cắn răng khẽ quát, hai mắt phun lửa. Mặc kệ truy cứu hay không truy cứu, nữ nhi trên người Dương Khai không bị tổn thất, hắn đối với Dương Khai cũng khó lòng sinh ra hảo cảm. Sự tình của Phi Hoa phản còn chưa tới phiên ngươi làm chủ đâu. Thượng Quan Lung hừ lạnh, hất lên ống tay áo, tiến lên phía trước mấy bước, hùng hổ dọa người nói. Dương tiểu ca, nếu chuyện ngày hôm nay lan ra ngoài, vậy thì ngươi và ta đều sẽ không quá tốt. Ngươi cũng không hy vọng làm to chuyện này ra, có đúng không? Dương Khai gật đầu. Phu nhân nói có lý, không biết phu nhân có đề nghị gì chăng? Thượng Quan Lung khẽ cười nói. Rất đơn giản mà thôi. Người có ân cứu mạng đối với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi xả thân báo đáp cũng không quá phận. Trước đó nếu như không có việc này thì thôi đi, nhưng hiện nay mọi chuyện đã như vậy rồi, vậy thì xin ngươi cưới Ngọc Nhi. Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn ban đầu tỏ vẻ cảnh giác nhìn qua nàng ta, một thân lực lượng được âm thầm thôi thúc để tùy thời đề phòng bất trắc. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ đều không khỏi trợn mắt há mồm. Lời này là sao? Những tưởng rằng chuyện hôm nay sẽ không thể nào làm lành được, ai ngờ chuyện xấu còn có thể biến thành chuyện tốt. Biểu lộ của Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn đều không khỏi trở nên cổ quái. Dương Khai cũng không dám tin vào lỗ tai mình. Lung phu nhân, nói cái gì? Là người nói sai, hay là ta nghe nhầm? Thượng Quan Lung mỉm cười. Ta không nói sai, mà ngươi cũng không có nghe nhầm đâu. Việc hôm nay, dù sao cũng không quá vẻ vang. Nếu để lan truyền ra ngoài, thì sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi. Ngọc Nhi cũng sẽ không còn mặt mũi nào để mà gặp người khác. Có điều nếu như ngươi cưới Ngọc Nhi, cho nó một danh phận, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Dương Khai nhìn nàng ta một cái, rồi nhìn sang Đồng Ngọc Tuyền, vừa bất đắc dĩ, vừa vô cùng phẫn nộ đứng bên kia. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ý đồ của Thượng Quan Lung. Hắn khẽ mỉm cười. Nếu như ta đoán không sai, vậy thì Lệnh Ái và Thiếu Các chủ Ngụy Vô Song của Kình Thiên Các đã có hôn ước. Thượng Quan Lung thản nhiên nói. Chỉ là ước định bên ngoài miệng mà thôi, không nên coi là thật. Kiểu này, ta hiểu được rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Quan Ngọc bị Mặc Ninh kia bắt đi trong 2 năm dài đằng đẵng, cũng không biết nàng gặp phải chuyện gì trong 2 năm này hay không. Nhất là đối với tên Ngụy Vô Song, e rằng hắn trong 2 năm này ngày ngày đều sống trong giày vò. Bây giờ Thượng Quan Ngọc mặc dù đã thoát khốn, tính mạng không đáng lo, nhưng ai có thể cam đoan rằng thân thể của nàng ta vẫn còn trong trắng. Nếu Ngụy Vô Song là người bình thường thì thôi. Một chút ở chỗ, hắn là Thiếu Các chủ của Kình Thiên Các. Thân phận như vậy sao có thể để cho một nữ nhân có tỳ vết trở thành phu nhân của mình được. Cho dù hắn không quan tâm việc này, nhưng mà trên dưới Kình Thiên Các sẽ không đồng ý. Chẳng trách, trước đó người của Kình Thiên Các lại tới lui vội vàng như vậy. Dương Khai vốn có điểm không rõ, hiện tại sau khi hơi suy nghĩ một chút thì rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Kình Thiên Các vội vàng rời đi, cũng không phải bởi vì đường về xa xôi, mà có thể là đang biểu thị một loại thái độ. Dương Khai bỗng nhiên nhớ đến lúc tên Ngụy Vô Song đến nói lời cảm tạ, trong ánh mắt bất đắc dĩ của hắn xen lẫn một tia lửa hận, vẻ sợ hãi cả kinh. Tên Ngụy Vô Song kia vô cùng có khả năng không hy vọng Thượng Quan Ngọc được cứu, hoặc có thể nói hắn không hy vọng Thượng Quan Ngọc được cứu ra mà vẫn còn sống. Thượng Quan Lung tất nhiên cũng nhìn ra điểm này. Nàng ta biết rằng hạnh phúc của nữ nhi nhà mình không trông cậy vào được Ngụy Vô Song, nên lúc này mới có ý đồ đối với Dương Khai. Dù sao Dương Khai trước đó cũng đại diện cho hư không địa, còn có hộ vệ như Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn. Theo nàng ta đánh giá, đem Thượng Quan Ngọc gả cho Dương Khai không tính là khuất nhục. Chuyện ngày hôm nay có lẽ đều là do nàng ta tính toán. Trong lúc tâm tư của Dương Khai đang biến hóa, giọng nói của Thượng Quan Lung lại vang lên. Dương Tiểu Ca, Ngọc Nhi là do ngươi cứu ra, chuyện của nó ngươi hiểu rõ nhất. Lúc ngươi cứu nó ra, nó vẫn còn trong trạng thái tự phong bế. Nói một cách khác, trong 2 năm qua, nó không bị người ta đụng chạm, vẫn còn là thân thể trong trắng. Chỉ có điều bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, sự trong trắng của nó xem như đã bị hủy. Ngươi cũng nên chịu trách nhiệm mới đúng. Còn nữa, nha đầu nhà ta mặc dù hơi vụng về một chút, nhưng tính tình cực tốt, hơn nữa tư chất không phải là kém cỏi. Ngày sau thành tựu khai thiên tứ phẩm không phải là nói chơi, hẳn là sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi đâu. Nếu như hai nhà chúng ta có thể kết thân, vậy thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau trong tam thiên thế giới. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Trước đó ngươi cũng có nói, hư không địa vừa mới thành lập, nhưng trong hoàng vũ mênh mông này, một thế lực thành lập quật khởi không phải là chuyện dễ dàng. Trong khi đó phi hoa phản ta sừng sững trong phi hoa vực mấy ngàn năm, dù sao cũng có chút căn cơ, có thể giúp đỡ ngươi về chuyện này. Dương Tiểu Ca, ngươi cảm thấy ra sao? Nàng ta bày ra nét mặt ôn hòa, ân cần dụ dỗ, lời nói ý tứ cũng trật tự rõ ràng, giống như Dương Khai không cưới Thượng Quan Ngọc về thì sẽ phải chịu thua thiệt. Dương Khai không ngừng gật đầu. Lung phu nhân nói có lý. Lông mày đang nhíu chặt của Đồng Ngọc Tuyền có hơi giãn ra một chút. Tuy hắn cũng không nguyện ý để thế cuộc phát triển thành dạng này, nhưng việc đã đến nước này rồi, nếu Dương Khai thật sự đồng ý cưới nữ nhi của mình, vậy thì đây cũng là một biện pháp giải quyết tốt. Ngụy Vô Song không trông cậy được, so với Ngụy Vô Song, tên thanh niên trước mặt này cũng có vẻ thuận mắt hơn. Về phần phẩm hạnh ra sao thì còn thời gian để khảo chứng. Có điều dù sao hắn sẽ không kém hơn Ngụy Vô Song. Nét tươi cười của Thượng Quan Lung ngày càng sáng lạng hơn. Nếu như ngươi đã đồng ý rồi, vậy thì chúng ta không ngại ngồi xuống cẩn thận thương lượng một chút à. Việc này sợ rằng không được đâu. Dương Khai lắc đầu nói. Khuôn mặt đang tươi cười của Thượng Quan Lung chợt cứng ngắc. Đây là sao? Dương Khai nói. Ta cảm thấy người nói có đạo lý, nhưng không có nghĩa ta muốn làm như vậy. Không dối gạt phu nhân, đừng thấy ta lẻ loi một mình, cô đơn chiếc bóng. Nhưng kỳ thật, trong nhà ta phu nhân đã có 4 năm, 6, 7 vị rồi. Trước đó, trước khi bước ra khỏi cửa, vị phu nhân thực lực mạnh nhất đã bảo ta ở bên ngoài phải giữ trong sạch, không nên trêu hoa gẹo nguyệt khắp nơi. Nếu như nhặt được chút hoa, thì có thể đừng để nàng ta phát hiện, cũng không thể nào mang về nhà. Nếu không, nàng ta sẽ đem hoa kia chém thành 90 đoạn. Cho nên, cảm tạ sự hậu ái của phu nhân, có điều kính xin phu nhân tha thứ cho kẻ bất tài này. Thượng Quan Lung hơi híp mắt. Không sao, đến lúc đó, bổn cung sẽ tự mình giải thích với các nàng, tin tưởng rằng các nàng sẽ cho bổn cung một chút mặt mũi. Nàng ta cũng không cảm thấy bất ngờ về việc Dương Khai có nhiều thê thiếp. Dù sao, Dương Khai không phải là người thường, thê thiếp thành đàn thì có gì kỳ. Chỉ cần Thượng Quan Ngọc có thể gửi đi, đến lúc đó có nàng ta làm chỗ dựa, thu thập những thê thiếp kia không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Dương Khai vẫn lắc đầu. Ta và Lệnh Ái mới quen nhau bao lâu chứ? Không có chút tình cảm nào, làm sao có cơ sở có thể nói tới chuyện hôn nhân? Loại sự tình như tình cảm thì có thể từ từ bồi đắp. Chỉ cần các ngươi thành thân, ngày sau sợ rằng không có thời gian sao? Lung phu nhân, vì sao phải làm khó ta? Dương Khai trầm giọng hỏi. Thượng Quan Lung hơi cả giận nói. Bản cung gả nữ nhi, sao lại là làm khó người? Tiểu bối chớ không biết điều. Dương Khai thở dài. Ai, xem ra phu nhân vẫn cứ khăng khăng như vậy. Thượng Quan Lung nói. Việc đã tới nước này rồi thì chỉ có biện pháp giải quyết như vậy thôi. Nếu không, chờ cho Ngọc Nhi tỉnh, ta sẽ không cách nào bàn giao với nó đâu. Chương 4191. Việc này Lệnh Ái có biết không? Dương Khai trầm giọng hỏi. Hôn nhân đại sự bản cung làm chủ là được rồi, nó có biết hay không thì liên quan gì? Đồng hồ pháp đâu rồi? Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Dương Khai quay đầu nhìn về Đồng Ngọc Tuyền. Đồng Ngọc Tuyền sắc mặt âm trầm, lầm lừ không nói. Nhìn thần sắc của Đồng Ngọc Tuyền, Dương Khai biết hẳn hẳn là không có bao nhiêu quyền nói chuyện trong chuyện này. Vì vậy Dương Khai liền không để ý đến hắn, một lần nữa nhìn về Thượng Quan Lung. Nếu như ta cự tuyệt, có phải phu nhân sẽ ra lệnh một tiếng để cho người mai phục bên ngoài xông ra loạn đao chém chết ta đúng chứ? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều khí tức của Khai Thiên. Bọn hắn đều không có ý ẩn tàng, hiển nhiên đều là an bài của Thượng Quan Lung. Nàng ta cũng biết Lộ Tuyết là ngũ phẩm Khai Thiên, không kém hơn nàng ta một chút nào. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Phi Hoa Phản. Lần này vì truy kích Mặc Vũ lão tổ, nên bọn hắn cũng mang theo tất cả tinh nhuệ, cường giả tụ tập. Thân ở trong đây, Dương Khai dù có mọc cánh cũng là khó thoát. Thượng Quan Lung nói, cũng không tới mức đó, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Sao phải đến mức sinh tử tương kiến? Rồi nàng ta bỗng nhiên chuyển đề tài. Có điều, đường dài mênh mông, tin tưởng trước khi đi đến hư không địa, ngươi hẳn là sẽ có đầy đủ thời gian để mà cân nhắc. Sẽ cho ta một câu trả lời khiến cho ta hài lòng. Ta có thể chờ. Không cần chờ. Dung Khai kiên quyết. Phu nhân mưu đồ tính toán, thậm chí không cần cố kỵ tâm tư của nữ nhi mình. Tâm địa tàn nhẫn như vậy, thứ cho ta khó mà tán đồng. Tuy hơi có lỗi với Lệnh Ái, nhưng cuối cùng ta đâu có gây ra sai lầm gì lớn, việc này ta sẽ không đồng ý. Không cho Thượng Quan Lung nói tiếp. Kính xin phu nhân nhường đường, ta muốn rời khỏi nơi đây. Thượng Quan Lung cau mày. Ngọc Nhi nhà ta rất là xấu xí hay sao, mà làm cho ngươi không chào đón. Dù ngươi không yêu thích nàng, nhưng nếu như cưới nàng, ngươi cũng sẽ không bị thiệt thòi. Cần gì phải cự tuyệt quả quyết như vậy? Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Ngọc sư muội tư chất xuất chúng, quả là mỹ nhân nhất đẳng. Nào có tên nam nhi nào cảm thấy nàng ta xấu xí. Chỉ là lưỡng tình tương duyệt, không liên quan đến xấu đẹp, chỉ nhìn vào bản tâm. Thượng Quan Lung chăm chú nhìn Dung Khai một cái thật sâu, giống như muốn nhìn vào sâu trong thần hồn hắn. Một lát sau mới trùng điệp thở dài. Tốt! Trên đời này khó có được dạng nam tử như ngươi. Là bản cung nhìn sai rồi. Ta không nên làm việc đường đột như vậy mới đúng. Chuyện hiện nay cứ kết thúc như vậy đi. Ngươi nếu không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Thả Ngọc Nhi ra, rồi ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Đồng Ngọc Tuyền nghe thấy vậy không khỏi thở dài một hơi. Dương Khai nói, phu nhân sẽ không ngây thơ đến mức cảm thấy ta nhỏ tuổi mà có thể lấn át ta đi. Nếu ta thả Ngọc Sư Muội ra, thì nào còn có cơ hội rời đi. Đồng Ngọc Tuyền biến sắc cắn răng nói, tiểu tử, ngươi có ý gì? Dương Khai nhìn hắn rồi lên tiếng. Đồng hộ pháp thứ tội cho. Ngươi cần hẳn cũng hiểu rõ tâm tính của vị phu nhân này. Ta sợ nếu như ta nghe theo lời nàng ta mà thả Ngọc Sư Muội ra, ta e rằng sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Vì vậy chỉ có thể để cho Ngọc Sư Muội ủy khuất một hồi thôi. Người dám! Đồng Ngọc Tuyền giận tím mặt, một thân khí tức chợt tiết ra giống như thủy ngân, sau đó ầm ầm bộc phát. Là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Dương Khai bóp lấy cổ của Thượng Quan Ngọc. Thượng Quan Ngọc đang mê ngủ không khỏi lên một tiếng. Điều này khiến cho Đồng Ngọc Tuyền sắc mặt đại biến, lập tức đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt đầy phẫn nộ quay đầu nhìn về Thượng Quan Lung. sắc mặt của Thượng Quan Lung cũng trở nên vô cùng khó coi. Khi nàng ta và Đồng Ngọc Tuyền xông vào, phát hiện Dương Khai đang nắm nữ nhi nhà mình nơi tay, thì nàng ta cũng đã cảm giác được rằng tình thế đã vượt qua sự khống chế của mình rồi. Trong suy nghĩ của nàng ta, khi hai vợ chồng xông vào, thì hẳn là phải nhìn thấy một màn không thể chịu nổi mới đúng. Nếu thật là vậy, vậy thì bất kể nàng ta đưa ra yêu cầu gì, đều sẽ không quá phận. Nhưng mà Dương Khai vẫn có thể duy trì sự thanh minh trong đầu, đối đáp trôi chảy cùng nàng ta như vậy. Nhìn chăm chăm Dương Khai một hồi, sắc mặt của Thượng Quan Lung dần trở nên âm trầm. Trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Trước đó, nàng ta chỉ lâm thời nảy lòng tham, cho nên mới bày ra mưu kế. Nhưng hiện tại xem ra, lựa chọn của bản thân không hề sai. Người thanh niên trước mặt này không biết tốt hơn tên Ngụy Vô Song kia gấp bao nhiêu lần. Có thể áp chế dục niệm trong lòng mình trong loại tình huống này, thì sao có thể là hạng người tầm thường. Thành tựu ngày sau của hắn không thể nào nhỏ đi đâu được. Nữ nhi đi theo hắn, chẳng những có thể vượt qua đả kích sau khi bị bắt cóc, mà Phi Hoa Phản cũng sẽ có thể thêm một viện thủ lớn. Nếu như có thể nhờ đó mà chiếm đoạt hư không địa thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, đối phương lại không bị mình điều khiển, mà trái lại còn làm cho hai bên kết thù. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của Thượng Quan Lung âm trầm như nước. Dương Khai hơi tăng thêm lực đạo trên tay. Sắc mặt của Thượng Quan Ngọc trong cơn hôn mê cũng càng lúc càng khó coi. Phụ nhân, xin nhường đường. Dương Khai cắn răng quá khẽ. Thượng Quan Lung bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nếu ta không cho ngươi đi thì sao? Thông qua sự quan sát của ta trong những ngày này, ta cảm thấy ngươi không phải là hạng người tàn nhẫn. Ta không tin ngươi sẽ làm gì Ngọc Nhi. Huống hồ, nếu như ngươi dám giết Ngọc Nhi, vậy thì ba người các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Thượng Quan Lung vừa dứt lời, liền thấy Dương Khai bỗng nhiên đưa tay, đoạt lấy Thủy Hàn Trường Kiếm trong tay Lô Tuyết. Sau đó, dưới cái nhìn kinh hãi của nàng ta, một kiếm này trực tiếp đâm vào sau lưng Thượng Quan Ngọc, sau đó đâm ra trước ngực. Một kiếm xuyên thân. Xuy xuy một tiếng, máu tươi vẩy ra. Thượng Quan Ngọc rên lên, khuôn mặt tràn đầy huyết sắc, liền tái đi chỉ trong chớp mắt. Đồng tử của Đồng Ngọc Tuyền trong nháy mắt này chỉ còn to bằng mũi kim. Trong mắt của hắn bị huyết hồng sắc che lấp. Toàn bộ thế giới giống như đều biến thành một màu đỏ như máu. Phụ nhân! Giọng nói của Dương Khai băng lãnh vang lên sau lưng Thượng Quan Ngọc. Có câu, biết người biết mặt không biết lòng. Người và ta mới quen nhau không bao lâu, sao ngươi dám tùy ý phán đoán tính cách của ta như thế nào? Không sợ mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại hay sao? Không thèm nhìn Thượng Quan Lung sắc mặt đang tái nhợt bên kia, Dương Khai quay đầu nhìn sang Đồng Ngọc Tuyền. Yên tâm đi, một kiếm này không trí mạng, ta đã tránh đi chỗ yếu hại của Ngọc sư muội. Có điều nếu như Đồng Hộ Pháp vì sốt ruột cứu nữ nhi mà lớn mật xuất thủ, vậy thì ta cũng không dám cam đoan sự an toàn của Ngọc sư muội đâu. Một câu này giống như định hồn đinh, trực tiếp đính Đồng Ngọc Tuyền đứng yên ngay tại chỗ. Phu nhân, Dương Khai lại nhìn về phía Thượng Quan Lung. Ta nói một lần cuối, mời phu nhân cho chúng ta rời đi. Thượng Quan Lung nghiến chặt hàm răng, thân thể run rẩy không ngớt. Trong đôi mắt đẹp của nàng ta hiện ra sự giãy giụa. Nàng ta không ngờ rằng Dương Khai trông có vẻ phong độ nhẹ nhàng, lại là người tâm ngoan thủ lạc, ý chí sắt đá. Một lời không hợp liền xuống tay với Thượng Quan Ngọc. Chẳng lẽ hết thảy vẻ hiền lành khi trước đều là sự ngụy trang thôi? Nếu như vậy, vậy thì hắn ngụy trang đúng là quá tốt đi. Còn không mau cút đi. Người thật sự muốn hại chết Ngọc Nhi hay sao? Giọng nói của Đồng Ngọc Tuyền giống như cửu tiêu thần lôi, chợt nổ vang bên tai của nàng ta. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Đồng Ngọc Tuyền hai mắt xích hồng, đang nhìn mình chăm chăm, phảng phất như đang nhìn một tên cừu nhân giết cha đoạt vợ. Ánh mắt lạ lẫm khiến cho Thượng Quan Lung rung lên trong lòng. Thượng Quan Lung có thể chắc chắn rằng nếu như bản thân không nhường đường, vậy thì người đầu tiên ra tay tuyệt đối không phải đám người Dung Khai, mà là người bồi bạn bên gối với mình mấy trăm năm nay. Trái tim của Thượng Quan Lung như chìm vào trong đáy cốc, nàng ta hít sâu một hơi, cắn răng nói. Được rồi, bản cung có thể cho các ngươi rời đi, nhưng mà các ngươi tuyệt đối không được làm hại Ngọc Nhi. Ngươi yên tâm, ngươi không làm loạn, thì ta cũng sẽ không làm gì. Dương Khai không ngừng gật đầu. Sau khi rời đi, nhất định phải thả Ngọc Nhi ra. Không thể nào. Dương Khai lắc đầu. Chờ ta quay trở về hư không địa, tự nhiên sẽ thả Ngọc Sư Muội ra. Nếu như không yên tâm, thì ngươi có thể đi theo. Thượng Quan Lung sau khi suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, cùng đồng Ngọc Tuyền lui ra hai bên, nhường ra một con đường cho bọn người Dương Khai. Dương Khai nháy mắt ra dấu với Lộ Tuyết và Quách Tử Ngôn, hai người một trước một sau bảo vệ hắn, bước từng bước một ra bên ngoài. Bên ngoài, quả thật có rất nhiều người đang mai phục, chỉ có điều khi nhìn thấy Dương Khai xách lấy Thượng Quan Ngọc, hơn nữa Thượng Quan Ngọc còn bị một thanh trường kiếm xuyên qua ngực, thì bọn hắn đều kinh ngạc lại phẫn nộ. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Lung tính toán Dương Khai và nữ nhi của mình thì đương nhiên sẽ không giải thích rõ ràng mọi chuyện, chỉ là đề phòng bản nhất nên mới điều động bọn hắn tới. Nếu như hết thảy đều phát triển theo kế hoạch của nàng ta, tất nhiên là tất cả mọi người đều vui. Nhưng nàng ta không ngờ rằng mọi chuyện sẽ biến thành dạng này. Từng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía nàng ta khiến cho sắc mặt của Thượng Quan Lung càng thêm âm trầm, cảm thấy cực kỳ khó xử. Không bao lâu sau, đám người Dương Khai đã rời khỏi bí bảo Hoa Sen. Lộ Tuyết tế ra phi hành bí bảo. Dương Khai mang theo Thượng Quan Ngọc dẫn đầu vọt vào. Quách Tử Ngôn theo sát sau. Lộ Tuyết nét mặt cảnh giác nhìn qua đám khai thiên cảnh của phi hòa phản. Sau đó mới tiến vào trong bí bảo, thôi động lực lượng ngự sử, biến thành một đạo lưu quang bay vào chỗ sâu trong hư không. Bí bảo Hoa Sen của phi hòa phản không nhanh không chậm đi theo sau. Những tên khai thiên cảnh đứng trên cánh hoa, lạnh lùng nhìn chăm chú về bên này. Bên trong phong xa, Dương Khai gọi Lô Tuyết chỉ tay về Thượng Quan Ngọc đang hôn mê, sau đó nói. Chữa thương cho nàng ta. Lô Tuyết gật đầu chờ cho Dương Khai đi ra, sau đó lập tức bận biểu. Một kiếm kia của Dương Khai nhìn như kiên quyết, nhưng trên thực tế hắn đã nắm chắc phân tất rất là chắc rồi. Mặc dù một kiếm xuyên ngực, nhưng vết thương lại không nghiêm trọng. Lô Tuyết cởi y phục của Thượng Quan Ngọc ra, vừa thi pháp kiềm hãm vết thương, vừa cẩn thận rút trường kiếm từng chút một ra, sau đó lại đắp chút thuốc chữa thương cho Thượng Quan Ngọc, cho nàng ta nuốt vào một viên đan dược chữa thương, lúc này mới tính là xong việc. Bản thân Thượng Quan Ngọc cũng là đế tôn cảnh, tu vi không phải quá yếu, thường thế như vậy chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là có thể lành. Dương Khai quay lại dò xét một chút, xác định không có gì đáng lo thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua Thượng Quan Ngọc đang trong cơn ngủ mê, hắn không khỏi hơi áy náy. Hắn thật sự không có lựa chọn nào khác trong tình huống đó. Nếu không mau chóng cho thế lập trường kiên định của mình, vậy thì Thượng Quan Lung chắc chắn sẽ không nhanh chóng thỏa hiệp. Nếu như hai bên thật sự đánh nhau, không nói đến việc hắn có thể trốn được hay không, hai người Lô Tuyết và Quách Tử Ngôn khẳng định sẽ phải thụ thương hay thậm chí là vẫn lạc. Bị ép bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể đưa ra hạ sách. Đúng vào lúc này, giọng nói của Lô Tuyết chợt vang lên. Đại nhân, đồng Ngọc Tuyền kia bay tới. Dương Khai thả thần niệm ra, quả nhiên phát giác, đồng Ngọc Tuyền cấp tốc tiến lại gần. Có điều chỉ có một mình hắn tới mà thôi. Hoa sen to lớn của phi hoa phản vẫn còn đang cách bọn họ hơn mấy trăm dặm. Con muốn ngăn hắn hay là không? Lô Tuyết hỏi. Dương Khai suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Không cần. Để cho hắn lên đây đi. Lô Tuyết hiểu ý, thả chậm tốc độ. Một lát sau, giọng nói của Đồng Ngọc Tuyền chợt vang. Dương Tiểu Ca, ta muốn xem Ngọc Nhi thương thế ra sao. Kính xin ngươi dàn xếp. Hắn vốn cho rằng mình sẽ không được đối phương đáp lại. Ai ngờ phong xa kia lập tức mở ra một con đường. Đồng Ngọc Tuyền không chút do dự, lắc mình, sau đó tiến vào trong phong xa. Chương 4192. Sau khi tiến vào phong xa, Đồng Ngọc Tuyền liền nhìn thấy Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Đồng Ngọc Tuyền lóe lên tức giận cùng sát cơ. Hắn rũ đầu, sau đó nói. Ta muốn nhìn thấy Ngọc Nhi. Đồng hộ pháp xin cứ tự nhiên. Dương Khai đưa tay ra hiệu cho hắn. Đồng Ngọc Tuyền cúi đầu tiến vào trong một căn phòng. Trong căn phòng kia, Thượng Quan Ngọc đang lẳng lặng nằm, hô hấp đều đặn. Lồng ngực còn đọng lại vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Đồng Ngọc Tuyền nét mặt âm trầm tiến lên phía trước, ngồi xuống bên người Thượng Quan Ngọc. hắn đặt tay lên cổ tay nàng. Sau khi điều tra một phen, phát hiện nữ nhi mình khí tức bình ổn, rõ ràng đã được người ta trị liệu qua. Hơn nữa trong cơ thể còn có một cổ dược hiệu cường đại chảy xuôi trong kinh mạch, dung nhập vào trong máu thịt, không ngừng tu bổ vết thương. Ta vừa rồi đã để cho Lôi Tuyết trị liệu thương thế cho nàng ta. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn. Giọng nói của Dung Khai vang lên sau lưng hắn. Đồng Ngọc Tuyền hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm. Tuy rằng sự tình lần này là do Thượng Quan Lung hám lợi đen lòng, Dung Khai chỉ là thuận thế mà làm để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng, cách làm của Dung Khai làm cho Thượng Quan Ngọc bị thương. Tận mắt nhìn thấy nữ nhi nhà mình bị người khác một kiếm đâm xuyên ngực. Mặc dù người này là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, nhưng mà Đồng Ngọc Tuyền vẫn khó có thể sinh ra hảo cảm đối với Dung Khai. Đoán chừng ngày mai, Ngọc sư muội sẽ tỉnh. Có điều ta cũng không tiện giải thích việc này cùng nàng. Nói không chừng, dù ta có giải thích, nàng cũng sẽ không tin. Để tránh chuyện tranh chấp không cần thiết, kính xin Đồng Hộ Pháp lưu lại một mai ngọc giản, ghi chép hết thảy tiền căn hậu quả của sự tình lần này. Sau khi Ngọc sư muội tỉnh, ta sẽ tự tay đưa cho nàng. Lời của ngươi nói, nàng hẳn là sẽ tin đi. Đồng Ngọc Tuyền đáp, ta sẽ ở lại đây. Đợi cho tới khi Ngọc Nhi tỉnh, ta sẽ tự mình nói rõ chuyện này cho nó nghe. Dung Khai lắc đầu. Không được, ta để cho ngươi tới xem xét thương thế của Ngọc sư muội đã là thành ý lớn nhất rồi. Không có khả năng để cho ngươi một mực ở trong phong xa này. Đồng Hộ Pháp dù gì cũng là tứ phẩm khai thiên. Bạn nhất đột nhiên gây khó dễ, ta thật sự khó lòng ngăn. Kính xin Đồng Hộ Pháp thông cảm cho. Đồng Ngọc Tuyền ngẩng đầu, hầm hầm nhìn Dung Khai. Nếu như ta muốn động thủ, vậy thì trước đó đã động thủ rồi, đâu cần lại nhảy dòng dài cùng với người. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Ta cũng tin tưởng Đồng Hộ Pháp không có ý đồ. Chỉ có điều mọi thứ dù sao cần phải đề phòng vạn nhất. Trước đó khi leo lên hoa sen của Quý Phản, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như hiện nay. Lung phu nhân nếu đã có thể lấy oán trả ơn, Đồng Hộ Pháp là người cùng chăn gối với nàng ta, chẳng lẽ không được nàng ta truyền thụ cho phần nào hay sao? Nàng ta là nàng ta, còn ta là ta. Đừng có đem ta và mụ độc hạt xà kia nói nhập là một. Đồng Ngọc Tuyền không thể nuốt trôi cơn giận này. Dương Khai lại tiếp tục nói. Nếu như Đồng Hộ Pháp cứ khăng khăng như vậy, thì chúng ta cũng chỉ có thể đánh nhau trong này một trận. Hy vọng lát nữa đánh nhau, Đồng Hộ Pháp có thể bảo vệ sự bình an cho Ngọc sư muội. Dù sao nàng ta cũng là người vô tội. Trong lúc hắn nói chuyện, Lôi Tuyết đã lặng yên xuất hiện sau lưng Dương Khai, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Khóe mắt của Đồng Ngọc Tuyền nhảy lên mấy cái, thần sắc nổi giận trong nháy mắt biến thành vẻ chán nản. Hắn gật đầu nói. Được rồi, cứ làm theo lời ngươi. Ta sẽ lưu lại lời nhắn, nói cho Ngọc Nhi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi cũng phải cam đoan không được làm tổn thương tới nó. Đồng Hộ Pháp xin cứ yên tâm, chỉ cần Quý Phản không có làm loạn, ta cam đoan lệnh ái sẽ không thiếu một sợi tóc. Tốt nhất nên như vậy. Đồng Ngọc Tuyền cắn răng nói. Một lát sau, Đồng Ngọc Tuyền rời đi. Hắn đã làm như lời Dương Khai nói, lưu lại một mai ngọc giản ghi chép sự tình lần này từ đầu cho tới cuối. Dương Khai cẩn thận dò xét ngọc giản kia một chút, cũng không phát hiện ra có chỗ nào bất ổn. Sự tình được trình bày trong ngọc giản cũng không có bất kỳ chỗ thêm mắm dặm muối. Chỉ thiếu đi việc Thượng Quan Ngọc bị thất tình lục dục làm loạn thần trí, làm ra sự tình kinh người. Hắn muốn giấu giếm loại sự tình này với Thượng Quan Ngọc, Dung Khai cũng có thể lý giải, vì vậy hắn không bắt bẻ gì thêm. Dung Khai cẩn thận thu hồi ngọc giản, đợi sau khi Thượng Quan Ngọc tỉnh sẽ giao cho nàng. Còn sau khi Đồng Ngọc Tuyền quay trở về bí bảo hoa sen to lớn lại dần dần thả chậm tốc độ, thẳng cho tới khi cách phong xa hơn 3.000 dặm thì mới tiếp tục đuổi theo. Đây cũng là yêu cầu của Dung Khai. Bây giờ Thượng Quan Ngọc nằm trong tay hắn, Phi Hoa Phản không thể không làm theo. Một ngày sau, Thượng Quan Ngọc bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Khi nàng ta mở mắt, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mờ mịt. Ý thức của nàng ta còn dừng lại tại thời điểm uống rượu cùng Dung Khai. Đủ loại chuyện phát sinh sau đó, Thượng Quan Ngọc không có nhớ rõ. Khi Thượng quan Ngọc đang muốn đứng dậy, thì bên tai nàng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Ngọc sư muội an tâm chớ vội, người đang bị thương, tốt nhất đừng có loạn động. Ta thụ thương sao? Thượng quan Ngọc khẽ giật mình, cẩn thận cảm giác một chút, sau đó lập tức hoa dung thất sắc. Nàng phát giác mình quả nhiên đã bị thương, hơn nữa vết thương rất gần nơi yếu hại, gần như có thể nói là đi qua một vòng trước quỷ môn quan. Đây là có chuyện gì? Là Dương sư huynh ngươi đã cứu ta sao? Cha mẹ ta đâu rồi? Thượng quan Ngọc quay đầu hỏi. Dương Khai không muốn nhiều lời, chỉ đưa tới Ngọc Giản giao đồng Ngọc Tuyền Lưu. Thượng quan Ngọc tiếp nhận, thần niệm rót vào trong đó dò xét. Một lát sau sắc mặt nàng ta hoàn toàn trắng bệch. Nàng ta đương nhiên sẽ không lạ lẫm với khí tức của đồng Ngọc Tuyền. Đối với lời cha mình nói, nàng cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Ngọc Giản kia nói cho nàng hay. Dương Khai và Phi Hoa Phản bên này phát sinh một chút xung đột. Sau đó hắn đã bắt nàng làm con tin để trốn ra khỏi bí bảo Hoa Sen. Hơn nữa thương thế trên người nàng cũng do Dương Khai lưu. Đồng Ngọc Tuyền còn nói rằng nàng không cần lo. Đồng đảo cường giả của Phi Hoa Phản đang đi theo sau, cách không có xa. Chờ đến khi đến hư không địa thì Dương Khai sẽ tự thả nàng rời đi. Đọc xong tin tức trong Ngọc Giản, đầu óc của Thượng quan Ngọc liền loạn thành một đoàn. Đối với nàng thì đây chẳng qua là một giấc ngủ mê một ngày mà thôi. Nhưng mà mọi thứ bên ngoài thì giống như cải thiên hoán địa. Ân nhân cứu mạng lại bất hòa với cha mẹ mình. Sau đó lại đâm mình một kiếm, cưỡng ép mang theo mình để đào tẩu. Thân thể không thể ức chế mà rung lên, khuôn mặt đầy vẻ thấp thỏm lo âu. Dương Khai nói. Ngọc sư muội không cần lo, chỉ cần ngươi an tĩnh đợi chỗ này thì ta sẽ không làm gì ngươi. Thượng quan Ngọc mím môi hơi nhẹ gật đầu. Vết thương của nàng không nghiêm trọng lắm. Trước đó Lôi Tuyết còn tự mình xuất thủ chữa thương cho nàng. Chỉ cần 5 ngày sau là sẽ khỏi hẳn. 5 ngày tịnh dưỡng chẳng những làm cho thương thế của nàng ta khôi phục, mà còn làm cho tâm cảnh của nàng ta nhẹ nhàng đi rất nhiều. Mấy ngày nay, nàng không ngừng suy nghĩ một ít chuyện. Tỉ như sau khi mình uống say, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Khai là vì chuyện gì mà trở mặt thành thù với Phi Hoa Phản? Vì sao hắn đâm mình một kiếm? Nàng cảm thấy sự tình có khả năng không đơn giản như mình nghĩ. Vì vậy nàng cả gan hỏi thăm Dương Khai, nhưng mà Dương Khai lại chưa bao giờ trả lời nàng. Nửa tháng sau khi xuyên qua vực môn, giọng nói của Lô Tuyết chợt vang. Đại nhân đã đến hư không vực. Đôi mắt một mực đóng chặt của Dương Khai chậm rãi mở ra. Tốt. Một lát sau, bí bảo Hoa Sen của Phi Hoa Phản cũng xuyên qua vực môn, tiến vào trong hư không vực. Trong Hoa Sen, Thượng quan Lung sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú phong xa trước đó 3000 dặm, vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Chợt có người đến báo cáo. Phản chủ, đám người hư không địa không bay về phía các vực môn, mà là bay theo một hướng khác. Không bay tới vực môn. Thượng quan Lung nhướng mày, sắc mặt khẽ động. Xem đây là đại vực nào. Không tiến về vực môn, vậy có nghĩa là hắn sắp về tới nhà. Nói một cách khác, hư không địa kia hẳn là nằm trong đại vực này. Người kia lập tức lấy ra càn khôn đồ. Sau khi so sánh một phen, hắn nói. Thưa phản chủ, nơi này là thất xảo vực. Thất xảo vực? Thượng quan Lung trầm tư một chút. Nếu ta nhớ không nhầm, nơi này hẳn là có một thế lực tên gọi là thất xảo địa. Đồng Ngọc Tuyền một mực im lặng, chợt lên tiếng. Không sai, thất xảo địa nằm ở đại vực này. Chủ nhân của thất xảo địa là thất xảo thiên quân. Kẻ đó là một tên ngũ phẩm khai thiên. Có điều thất xảo địa xưa nay thanh danh không tốt, làm cho người ta khinh thường. Thất xảo thiên quân kia cũng là hạng người có thù tất báo. Thượng quan Lung cau mày. Ta cũng có nghe qua về tên thất xảo thiên quân này. Hắn không phải là một kẻ vớ vẩn. Đại vực này là địa bàn của thất xảo địa. Tiểu tử kia sao lại dám sáng lập ra hư không địa nơi đây? Không sợ mình bị ăn tươi nuốt sống đến mức ngay cả xương cốt cũng không còn hay sao? Mỗi một đại vực về cơ bản đều sẽ chỉ tồn tại một thế lực nhị đẳng. Bọn họ sao có thể để cho người khác ngủ say cạnh giường mình được? Nếu như có hai thế lực nhị đẳng cùng chung sống trong một đại vực, vậy thì mối quan hệ chắc chắn sẽ giống như nước với lửa. Phản chủ! Người lên tiếng khi trước lại mở miệng nói có hơi lắp bắp. Lộ tuyến của bọn hắn giống như đang đi tới thất xảo địa. Thượng quan Lung quay đầu nhìn. Người thấy rõ ràng chứ? Xin mời phản chủ nhìn xem. Nói rồi hắn liền cung kính đưa lên càn khôn đồ. Thượng quan Lung hồ nghi tiếp nhận, cẩn thận điều tra. Phát hiện quả đúng như lời hắn nói, đám người Dung Khai đúng là đang tiến đến thất xảo địa rồi. Bọn hắn đi tới thất xảo địa để mà làm gì? Thượng quan Lung trăm mối không có cách giải. Đồng Ngọc Tuyền chần chừ nói. Chẳng lẽ bọn hắn có quan hệ gì cùng thất xảo địa kia sao? Thượng quan Lung chậm rãi lắc đầu. Nàng ta cũng không rõ điểm này. Nếu thật như vậy, vậy thì chuyện kia hơi khó giải quyết. Thất xảo địa dù sao cũng có thực lực không tầm thường, cũng không kém hơn phi hoa phản là bao. Nếu như đám người Dung Khai có quan hệ mật thiết cùng thất xảo địa, vậy sự tình lần này thật sự là phiền phức. Hơn nữa trong lòng Thượng quan Lung còn có một cổ cảm giác bất an. Theo thời gian trôi qua, cổ bất an này ngày càng mãnh liệt. 3 ngày sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa linh châu. Khi so sánh với càng khôn đồ, nơi đó đương nhiên là tổng đàn của thất xảo địa. Xa xa mà nhìn, chỉ thấy tòa linh châu kia tản ra ngàn vạn hào quang. Lực lượng tinh thần trong hoàng phủ mênh mông vô tận, dưới sự dẫn dắt của một cổ lực lượng nào rót vào trong linh châu kia, làm cho linh châu kia nhìn qua có vẻ muôn hình vạn trạng, hùng vĩ phách lệ. Khí tượng như vậy, mạnh mẽ hơn tổng đàn của phi hoa phản không ít. Thượng quan Lung hồ nghi nói, thất xảo địa có nội tình như vậy sao? Một đám khai thiên cảnh của phi hoa phản thấy thì cũng đều trợn tròn mắt, nhào nhào tỏ ra hâm mộ. Bọn hắn cũng là lần đầu đến thất xảo địa, có điều thế lực nhị đẳng cũng không phải chỉ có một nhà thất xảo địa. Bọn hắn cũng từng nhìn thấy không ít tổng đàn của các thế lực nhị đẳng, nhưng không có một nhà nào có thể đánh đồng được với cảnh tượng trước mặt. Mặc dù chưa tiến vào trong, nhưng mà đám người phi hoa phản vẫn có thể cảm giác được rằng thất xảo địa này được bao trùm bởi một tòa đại trận cực kỳ cao minh, nếu không tuyệt không có khả năng thể hiện ra kỳ cảnh như vậy. Nội tình của một thế lực liên quan tới tương lai của thế lực đó, so với thất xảo địa trước mặt này, phi hoa phản rõ ràng là có hơi tạm bợ. Điều này khiến cho đám người phi hoa phản không khỏi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Chương 4193. Phản chủ, bọn hắn dừng lại rồi. Một tên khai thiên tứ phẩm cấp bậc trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Người khác dương mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy bí bảo phong xa liền bên ngoài thất xảo địa, không còn tiến lên tiếp. Xem ra bọn hắn quả nhiên có chút quan hệ cùng thất xảo địa rồi. Bọn hắn cho rằng có thất xảo địa che chở là có thể bình an vô sự hay sao? Thượng quan Lung hừ lạnh một tiếng. Đồng Ngọc Tuyền trầm giọng nói. An nguy của Ngọc Nhi quan trọng hơn. Lần này dù sao cũng là phi hoa phản ta đã làm sai trước. Đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp thêm. Ta biết rồi. Thượng quan Lung đầy căm tức đáp lại một câu. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy bí bảo phong xa phía trước bỗng nhiên bị thu hồi. Đám người Dung Khai hiển lộ ra thân hình, đang lẳng lặng nhìn qua bên này. Thượng quan Ngọc đứng bên cạnh Dung Khai, cũng không bị đối đãi hà khắc. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian tịnh dưỡng này, sắc mặt của nàng cũng trở lại hồng nhuận. Đồng Ngọc Tuyền thấy như vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Đi theo ta, đi xuống xem một chút. Thượng quan Lung phất ống tay áo cất bước bước ra ngoài. Đông đảo cường giả của phi hoa phản theo sát sau. Không bao lâu sau, bọn hắn đã rời khỏi hoa sen. Vừa mới động vùng góc chân, liền thấy Dương Khai đứng phía trước bật cười. Hoan nghênh chư vị tới hư không địa làm khách. Một đám khai thiên cảnh của phi hoa phản nghe thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người lấy ra càn khôn đồ so sánh nghiệm chứng một phen. Thượng quan Lung cau mày nói. Hư không địa? Nơi này không phải là thất xảo địa hay sao? Sao lại là hư không địa rồi? Dung Khai cười nói. Lung phu nhân nói không sai. Nơi này trước kia là thất xảo địa. Chẳng qua hiện nay bị ta đổi thành hư không địa rồi. Một lời này vừa ra, đám người bên kia liền cảm thấy kinh hãi. Một thế lực nhị đẳng sẽ không vô duyên vô cớ, bỗng nhiên sửa đổi cờ hiệu và tên gọi của mình. Dù sao đó cũng là thanh danh và uy vọng được truyền thừa trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Muốn một lần nữa tích lũy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi thế lực này không còn ở đây. Người nói vậy là sao? Cặp mắt của Thượng Quan Lung hơi nheo, cổ bất an trong lòng càng nồng đậm thêm một điểm. Thất xảo địa đã bị ta công chiếm. Từ giờ về sau, trên đời này không còn tồn tại thất xảo địa, chỉ còn lại hư không địa mà thôi. Dương Khai kiên nhẫn giải thích. Một đám khai thiên cảnh bên kia lập tức xôn xao. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi Dương Khai nói ra như vậy, bọn hắn vẫn còn hơi không thể nào tin. Thất xảo địa, đây chính là một thế lực nhị đẳng không kém hơn Phi Hoa Phản, không phải loại thế lực tam đẳng giống như măng mọc sau mưa, cắt một gốc sẽ xuất hiện một gốc. Truyền thừa kéo dài trong mấy ngàn năm, sao có thể nói công chiếm là bị công chiếm ngay được. Ngay cả Phi Hoa Phản dốc hết toàn lực, cũng không thể nào công chiếm được thất xảo địa. Mặc dù chênh lệch thực lực giữa đôi bên không nhiều, nhưng mà một công một thủ, chỉ có kẻ địch thực lực cực kỳ sai biệt mới có thể làm được điều này. Tên Dương Khai này có bản lãnh lớn như vậy sao? Thất xảo thiên quân đâu rồi? Thượng Quan Lung hỏi. Tất nhiên là chết rồi. Dương Khai mỉm cười đáp. Thượng Quan Lung triệt để ngơ ngẩn, không biết có nên tin lời của Dương Khai hay không. Theo đạo lý mà nói, tiểu tử này chém gió kinh như vậy ở bên ngoài thất xảo địa, hiển nhiên là có chỗ để dựa vào. Nếu như thất xảo thiên quân thật sự còn sống, thì không thể nào xem như không nhìn thấy. Nhưng trong tiềm thức, Thượng Quan Lung vẫn không muốn tin vào điều này. Nàng ta trước đó còn đánh tiếng muốn đem con gái nhà mình gả cho Dương Khai, sau đó từ từ chiếm đoạt hư không địa. Nhưng nếu người ta thật sự có năng lực như vậy, đến lúc đó còn không biết ai chiếm đoạt ai. Hơn nữa, nàng ta cũng nghe Dương Khai nói rằng toàn bộ hư không địa chỉ có 5 vị khai thiên. Bằng vào 5 vị khai thiên cảnh mà có thể đánh bại thất xảo địa sao? Đùa gì chứ? Những khai thiên cảnh của thất xảo địa không phải là một đám nhuyễn chân tôm. Thất xảo thiên quân là ngũ phẩm khai thiên, còn có mấy vị hội địa tôn giả là tứ phẩm khai thiên. Trừ phi trong hư không địa này có tồn tại trên cả khai thiên ngũ phẩm. Vừa nghĩ tới đây, Thượng Quan Lung liền giật mình trong lòng, sau đó nàng ta đưa mắt nhìn sau lưng Dương Khai. Chỉ thấy bên trong hào quang cuồn cuộn có hai bóng người phóng ra. Tốc độ của hai người này cực nhanh, chỉ 5 giây sau. Bọn họ đã đáp xuống bên người của Dương Khai, hiển lộ ra thân ảnh. Một vị nữ tử quyến rũ động lòng người, một tên mập mạp hình thể to mọng. Tên mập kia có hơi to béo quá mức, đơn giản chính là một viên thịt nhấp nhô. Thịt mỡ trên khuôn mặt chồng chất cùng một chỗ, ngay cả cặp mắt cũng bị che lấp. Tên mập này mặc dù hình thể cồng kềnh, nhưng toàn thân trên dưới lại phát ra khí tức của một tên khai thiên tứ phẩm hàng thật giá thật. Vẹn vẹn chỉ là hắn thì thôi đi, mấu chốt nằm ở chỗ nữ nhân kia. Nữ nhân này rõ ràng là một vị khai thiên lục phẩm. Ánh mắt của đám người Phi Hoa Phản đồng loạt hướng về nàng, ai nấy cũng đều giống như gặp phải địch nhân. Thượng Quan Lung nhướng chặt mày phượng, khuôn mặt lộ ra khiếp sợ. Hư không địa thật sự tồn tại trên ngũ phẩm khai thiên. Bái kiến đại nhân. Trước mặt bao nhiêu người, tên mập kia dẫn đầu hành lễ, khuôn mặt hắn nặn ra một nụ cười nịnh hót đến cực điểm. Giống như người trước mặt không phải là một tên đế tôn, mà là một tên thượng phẩm khai thiên. Hắn vô cùng cung kính. Đại nhân đi đường mệt mỏi, vất vả rồi. Thiếu gia, nữ tử kia cũng quỳ gối xoay người, uyển chuyển hành lễ. Mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống từ trên trán của đám người Phi Hoa Phản. Trong hư không không có gió, nhưng mà tất cả bọn hắn đều cảm giác được một cổ hàn ý thấu xương. Từ bàn chân tập kích lên đến tận đỉnh đầu. Chỉ vẹn vẹn một vị khai thiên lục phẩm hiện thân đã làm cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng hiện nay ngay cả vị khai thiên lục phẩm làm cho bọn hắn ngưỡng mộ này cũng xưng hô với Dương Khai là thiếu gia. Đây là thiếu gia nhà ai? Sao có thể khiến cho một vị khai thiên lục phẩm cam chịu hèn mọn như vậy? Đây là khai thiên lục phẩm, dù là trong các đại động thiên phúc địa đều có thể đảm đương chức chấp sự hoặc là các vị trí có thực quyền khác. Gia hỏa này chẳng lẽ là con riêng của thủ lĩnh nào động thiên phúc địa hay sao? Thượng Quan Lung sắc mặt khó coi cực kỳ, trong lòng kinh hãi lật lên cơn sóng gió động trời. Khi nữ nhân khai thiên lục phẩm này hiện thân thì nàng ta biết rằng mình đã thất sách. Nội tình hư không địa mạnh hơn những gì nàng ta tưởng. thế lực này căn bản không phải thứ mà một phi hoa phản nhỏ nhỏ có thể nuốt trôi. Buồn cười ở chỗ, bản thân trước đó còn tính toán người ta, thậm chí còn không quan tâm tới nguyện ý của con gái nhà mình. Nếu sớm biết như vậy, nàng ta sao lại dám làm như thế? Ngược lại, nàng ta chắc chắn sẽ cung phụng Dung Kha như thượng khách, chiều đãi thân cận hắn. Có điều sự tình này cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Nàng ta tuy có tính kế mưu mô, nhưng mà cũng không có cố ý gây bất lợi cho Dung Khai. Nói thẳng ra, nàng ta chỉ là dùng sắc đẹp để dụ hoặc Dung Khai mà thôi. Kết quả còn liên lụy nữ nhi của mình bị đâm một kiếm. Thượng Quan Lung thầm cảm thấy may mắn vì đã không triệt để vạch mặt với Dung Khai. Nếu không, phi hoa phản sau này sợ rằng không có ngày nào yên ổn. Chỉ vẹn vẹn hai vị lục phẩm. Chỉ vẹn vẹn vị khai thiên lục phẩm này thôi, đã không phải là thứ mà phi hoa phản có thể đối phó. Người đó là Trần Thiên Phị. Đằng sau nàng ta bỗng vang lên giọng nói của một người. Thượng Quan Lung không cần quay đầu cũng nghe ra đây là giọng nói của tên tả hộ pháp dưới trướng mình, Tần Võ Thắng. Trần Thiên Phị, tên này hình như ta đã nghe qua rồi. Tần Vũ Thắng nói, phòng chủ, người đã quên rồi sao? 30 năm trước, ta từng phụng mệnh ra ngoài mua sắm một nhóm tài nguyên. Lúc ấy đã đi đến một chỗ tinh thị dưới lòng đất. Nhờ đó quen biết người tên là Trần Thiên Phì này, còn mua được không ít đồ tốt từ chỗ hắn. Người còn nói rằng nhóm tài nguyên kia có chất lượng không có tệ. Thượng Quan Lung chợt bừng tỉnh, khẽ gật đầu. Ta nhớ rồi. Khi người trở về còn nói rằng vị xích tinh nhị đương gia kia sinh thiên phú dị bẩm. Trên đời này khó tìm ra người thứ hai như hắn. Chẳng lẽ chính là người này sao? Dạ đúng. Tần Võ Thắng gật đầu. Thế nhưng, người này không phải là nhị đương gia của xích tinh hay sao? Sao hắn lại xuất hiện chỗ này? Hơn nữa, còn tỏ thái độ như vậy đối với Dung Khai kia. Thượng Quan Lung không có hiểu. Phạn chủ, để ta tìm hiểu một phen. Tần Võ Thắng xin đi dứt giặc. Nói rồi, hắn lấy ra một viên liên lạc châu, sau đó rót thần niệm vào trong liên lạc châu. Là đồ vật hắn dùng trao đổi với Trần Thiên Phì năm xưa. Vốn để thuận tiện ngày sau lại có giao dịch gì tốt thì sẽ liên hệ lẫn nhau. Thế nhưng thoáng một cái đã hơn 30 năm trôi qua, Tần Võ Thắng cũng không có dịp ghé qua chỗ tinh thị của xích tinh. Hôm nay nếu không phải nhìn thấy Trần Thiên Phì thì Tần Võ Thắng chắc cũng không nhớ được việc này. Quả nhiên sau khi Tần Võ Thắng ở bên này đưa tin, Trần Thiên Phì bên kia bỗng ngẩng đầu nhìn về bên này. Tần Võ Thắng gật đầu cười, cách không ôm quyền với hắn. Trần Thiên Phì nhẹ nhàng gật đầu sử dụng liên lạc châu để giao lưu cùng Tần Vũ Thắng. Theo thời gian trôi qua, biểu lộ của Tần Võ Thắng ngày càng ngưng trọng, mãi cho đến khi vùng trán đầy mồ hôi. Như thế nào rồi? Thượng Quan Lung phát giác được điểm không đúng, mở miệng hỏi. Có thể dò xét vì sao nhị đương gia của xích tinh không tỏa trấn tinh thị mà chạy tới nơi này hay không? Hư không địa này và xích tinh có liên quan gì tới nhau? Tần Võ Thắng nuốt nước bọt, rồi khản giọng nói. Phản chủ, đã tìm hiểu rõ ràng. Xích tinh này đã không còn tồn tại rồi. Xích tinh không còn sao? Nếu như ta nhớ không nhầm, xích tinh kia cũng được coi là một thế lực nhị đẳng. Trong đó còn có mấy vị khai thiên trung phẩm. Sao bây giờ là không còn? Xích tinh là một thế lực nhị đẳng không sai. Không chỉ vậy, lúc trước trong tinh thị kia còn có Kiếm Cát và Lôi Quang, là hai thế lực nhị đẳng khác. Ba nhà này nắm giữ chỗ tinh thị dưới mặt đất, coi đó là sinh mạng, chỉ có điều. Tần Võ Thắng run rẩy. Bây giờ chỗ đó cũng không còn rồi. Là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Lung kinh ngạc. Cả ba thế lực nhị đẳng đều không còn. Tinh thị kia rốt cuộc xảy ra biến hóa gì đây? Lôi Quang và xích tinh bị tên Dương Khai kia tiêu diệt. Trần Thiên Phì nói sự diệt vong của Kiếm Cát cũng liên quan tới Dương Khai. Cái gì? Đám người phi hoa phản đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ba nhà thế lực này nói diệt liền diệt sao? Tên Dương Khai này rốt cuộc tâm ngoan thủ lạc cỡ nào? Hơn nữa còn có nội tình sâu đến mức nào chứ? Phi hoa phản lần này cũng đắc tội Dương Khai. Vậy thì... Trong lúc nhất thời, đám người phi hoa phản chợt cảm thấy tay chân lạnh buốt, phản phất như đã thấy một lý của phi hoa phản. Khuôn mặt Tần Vũ Thắng cứng ngắc, tự như ăn trúng một sọt thuốc đắng, trong nét tươi cười tràn đầy sự đắng chát. Trần Thiên Phì nói bây giờ hắn chỉ là một tên nô bộc bên người Dung Khai thôi, danh xưng nhị đương gia xích tinh. Xin đừng có nhắc lại. Một trận âm thanh nuốt nước bọt vang. Một tên khai thiên tứ phẩm, phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới không tính là kẻ yếu, nhưng hiện nay lại cam lòng ti tiện, thừa nhận là nô bộc của người khác. Điều này không phải thứ dùng thực lực áp chế là có thể làm được. Tên Dung Khai này rốt cuộc có năng lượng khổng lồ ra sao mà có thể nô dịch một nhân vật như Trần Thiên Phì? Hơn nữa, vị khai thiên lục phẩm kia còn gọi Dung Khai là thiếu gia. Phì Hòa Phản lần này giống như trêu chọc người không nên trêu chọc rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Thượng Quan Lung. Mặc dù không ai mở miệng trách cứ, nhưng mà Thượng Quan Lung vẫn cảm thấy khuôn mặt mình vô cùng đau rát. Căn bản là không có tâm tư để tức. Nàng ta biết, chuyện lần này nếu như xử lý không có tốt, kết cục của Thất Xảo Địa, Xích Tinh, Lôi Quang và Kiếm Cát rất có khả năng chính là tương lai của Phì Hòa Phản. Kết thúc tập 871 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.